Hôn nhân xứng đôi, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Cầm vẫn luôn là môn bắt buộc cho Omega trong hệ thống giáo dục của liên bang. Lúc Sầm Giao còn nằm trong khoang dinh dưỡng ở Viện Khoa học Sinh mệnh Châu Phật Tây. Để y có phản ứng, nhân viên nghiên cứu ở bên ngoài sẽ làm đủ thí nghiệm, bao gồm bật đủ bản nhạc Dương Cầm. Về sau đến viện điều dưỡng, mỗi chuyên viên tâm lý đều như hẹn nhau trước, luôn dùng những khúc Dương Cầm dễ nghe hoặc nhiễu trắng để làm nền trong lúc trò chuyện. Thậm chí vì hun đúc tình cảm, rèn luyện tâm tính, Sầm Giao bị ép phải học Dương Cầm và Trung Vĩ Cầm suốt 5 năm. Sầm Giao luôn cho rằng, sau khi rời khỏi đó, cái thứ gọi là nghệ thuật tao nhã, đời này không cần động vào thì y sẽ nhất quyết không sơ dớ. Nhưng vận mệnh luôn là thứ bất quy tắc, biến hóa khó lường, điển hình như Sầm Giao chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình toàn tâm toàn ý yêu một nam alpha. Cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày y lại đánh đàn Dương Cầm chỉ để dỗ hắn ngủ. Sầm Giao hỏi Hana trong nhà có phòng đàn không? Vẻ mặt Hana rất khó nói, là mừng rỡ pha lẫn với bừng tỉnh, là hay nói với con à, có chứ. Những năm qua mẹ vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Hana cười kéo tay Sầm Giao, như thiếu nữ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Mau theo mẹ, hôm qua mẹ mới chỉnh âm xong. Vịnh biển Aegean nằm ở khu B1 trải dài khắp vùng biển tới dãy núi đằng sau. Kiểu dáng nhà ở đây luôn thống nhất là 3 tầng nhỏ hiện đại. Được Hana và Thượng tướng Norman tỉ mỉ chăm sóc nên thích hợp sinh sống và ấm cúng. Mỗi chi tiết đều thể hiện tình yêu với cuộc sống của người ở đây. Trong mấy ngày ngủ lại, Sầm Giao thường xuyên cảm nhận được một sự mềm mại khác lạ. Y nghĩ, hóa ra hai đã lớn lên trong hoàn cảnh lý tưởng này. Được yêu thương, được bao vây bởi thiên nhiên, bởi màu xanh biếc và dịu dàng, tạo nên hai Norman của ngày hôm nay. Cho nên dù đã biết rất rõ về vịnh biển Aegean và căn nhà này, khi nhìn thấy phòng đàn ở trên tầng cao nhất, Sầm Giao vẫn không khỏi kinh ngạc. Phòng đàn không lớn, lại đầy đủ các thiết bị cao cấp nhất, sáng sủa sạch sẽ, dây leo nở hoa rủ xuống trước cửa sổ, chiếc dương cầm ba góc màu đen xa hoa lẳng lặng sừng sững ở đó. Mà khiến người ta ngỡ ngàng nhất là có nguyên một bức tường treo đầy ảnh. Đó là hai Norman mà Sầm Giao chưa từng được thấy. Hai trong ảnh đều rất nhỏ, lớn nhất cũng chỉ chừng 12-13 tuổi. Tất cả là ảnh chụp lưu niệm khi nhận giải Dương Cầm. Mặc bộ vest đuôi tôm kiểu cách, tóc vàng mắt xanh, xinh trai vô cùng, nét mặt còn chưa lạnh lùng và xa cách như bây giờ. Cầm cúp trong tay, cười với ống kính, một cậu ấm nhã nhặn đoan trang được cha mẹ tỉ mỉ bảo vệ. Lúc này Adam rất hiểu ý bắt đầu quay video. Sầm Giao vươn tay cẩn thận vuốt ve, cười vui và không thể tin nổi. Đây là hai đó. Hanan dịu dàng cười, bà đi tới cạnh Sầm Giao cùng y ngắm ảnh trên tường. Giọng đầy hoài niệm, sau khi sinh hai. Sức khỏe của mẹ luôn không tốt lắm, Phơn lại quá bận rộn, nên hồi nhỏ hai được ông ngoại chăm sóc, cái này tôi nghĩ là bác, vì ở chương 50 tác giả đã viết ông nội hai hy sinh trong cuộc chiến chống trả ngoại xâm 30 năm trước, tức là trước khi hoặc trong thời gian hai sinh ra. 30 năm ở đây không hẳn là mốc thời gian chính xác, có thể dao động từ 27 đến 33 năm. GT gọi chung khoảng 30 năm trước, nhưng đoạn này trong Ro lại nói ông nội là người nuôi nấng hai và ông qua đời vì chiến tranh năm hai 15 tuổi khiến hai quyết tâm nhập học trường quân. Đội, thế nên tôi đã mạn phép sửa lại thành ông ngoại để hợp lý với tuyến thời gian. Ro đối chiếu ở cuối chương, Hana nắm ngón tay Sầm Giao, đặt nó lên trên bức ảnh. Tuổi thơ của hai rất hạnh phúc. Ông ngoại thằng bé là một người cởi mở và tân tiến. Lúc ấy cũng còn khỏe, đóng giữ biên cảnh châu Anh Tân. Ông ấy gần như là yêu chiều hai, chưa bao giờ yêu cầu gì. Thế nên hai có thể tự do khám phá con đường và sở thích cho bản thân. Hana nói, Châu Anh Tân là kinh đô nghệ thuật. Hai thích Dương Cầm cũng không có gì bất ngờ. Thằng bé có thể nói là được trời phú cho tài năng nghệ thuật. Nhận được rất nhiều giải thưởng lớn ở các giải đấu thiếu niên. Chúng ta đều cho rằng thằng bé sẽ tiếp tục đi trên con đường này. Sầm Dao không nói gì. Lẳng lặng nhìn ảnh trên tường. Y rủ mắt, hàng mi khẽ rung, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hai đang bẽn lẽn cười trong ảnh. Con chưa từng nghe anh ấy kể chuyện này. Chắc là do nó thấy không cần thiết. Hana chắp tay sau lưng, nghiêng đầu cười với Sầm Dao. Mâu thuẫn chủ yếu của nó và Phơn những năm qua cũng là chuyện này. 16 năm trước, ông ngoại thằng bé hy sinh trong chiến tranh xâm lược của đế quốc với Châu Anh Tân. Hai bị đả kích nặng nề, nó từ bỏ tư cách nhập học Học viện Nghệ thuật Tinh Hải, tham gia vào đoàn thiếu niên trường quân đội trước tuổi. Hai là một đứa trẻ rất có chính kiến, lại cố chấp. Một khi thằng bé quyết định, nó sẽ dốc mọi thứ để làm được tốt nhất. Nhưng Phơn luôn tự trách và tiếc nuối. Ông ấy cho rằng mình còn đang tại vị, sao có thể để hai từ bỏ lý tưởng của mình. Nhưng có lẽ với hai, từ bỏ con đường nghệ thuật không phải cái gì tiếc nuối. Sầm Dao cười với Hana. Con biết bây giờ anh ấy muốn làm gì nhất. Anh ấy sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình. Đúng, mẹ cũng mới hiểu được điều đó mấy năm gần đây. Hana cùng cười với Sầm Dao. Tiếc là Phơn mãi vẫn chưa hiểu. Cha con nhà này cứ thích hành nhau vậy đấy. Rõ ràng đều muốn tốt cho đối phương, lại chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế. Con à, Hana cầm tay Sầm Dao. Bà được che chở trong tình yêu nên vẫn như một thiếu nữ. Chân thành nhìn Sầm Dao. Hai rất yêu con, mẹ có thể cảm nhận được. Trông nó lạnh lùng cứng rắn vậy thôi. Nhưng nội tâm nó với người mình yêu chắc chắn sẽ có dịu dàng và kiên nhẫn vô bờ bến. Mẹ rất may mắn vì hai con được ghép với nhau. Mẹ thật lòng hy vọng các con sẽ mãi hạnh phúc. Sầm Dao ôm Hana, an ủi bà. Con biết mà mama. Y vén mái tóc nâu sẫm của Hana ra sau tai. Chúng con sẽ luôn hạnh phúc như vậy. Hoa lăng tiêu bên ngoài rì rào trong gió. Khi hai gọi tới thì thấy Sầm Dao đặt tay trên bệ cửa sổ nhắm mắt nghe tiếng lá cây. Hắn không đành lòng quấy rầy, cho tới khi Omega quay đầu lại cười. Sao không nói gì vậy? Em đang ở trong phòng đàn à? Hai tắm xong, để chân nửa người trên, tựa vào đầu giường, khí chất lười biếng và mệt mỏi quyến rũ chết đi được. Sầm Dao nhìn nửa ngày mới nói, anh, giờ em mới phát hiện là mình chẳng biết gì về anh hết. Bởi vì nó không phải chuyện gì đáng nói. Hai cuống quýt giải thích, học Dương Cầm là chuyện từ xa xưa lắm rồi. Chính anh cũng sắp quên. Sầm Dao hái một bông lăng tiêu đang nở, cầm lấy ngồi xuống trước Dương Cầm. Mở nắp đàn ra, đánh đàn cho anh nghe nhé. Dỗ anh ngủ, Sầm Dao nói. Nói trước là trình độ của em tệ lắm đấy. Miễn cưỡng nghe được thôi. Không tệ. Hai nằm nghiêng, mặt áp vào gối, giọng hơi ồm ồm, ý cười lại rõ ràng. Em đàn cái gì cũng hay. Anh nói ngọt còn hay hơn. Sầm Dao đặt tay lên phím đàn. Tiếng đàn trúc trắc vang lên. Tiết tấu thư giãn. Y nhẹ giọng hỏi, gần đây mệt lắm không? Chút chút, hai nằm nghiêng nhìn Sầm Dao trong màn hình. Đoàn thân vệ quân số 3 và số 4 ở khu Nam giờ đều do anh quản. Gần đây đang chuyển giao quyền. Hơi phiền, Sầm Dao cúi đầu cười. Hai bị dụ dỗ bởi ánh mắt Y, cơn buồn ngủ quẩn quanh. Tốc độ nói cũng chậm hẳn. Đứt quãng, đàm phán ở cứ điểm Ubo Đông. Bên đế quốc là Austin đại diện. Hai nói xong im lặng. Sầm Dao tiếp tục đàn. Nhớ lại chủ đề nóng hổi nhất mấy ngày gần đây trên mạng về đàm phán ở Ubo Đông. Chỉ huy tối cao của đội cảm tử đế quốc Austin từng tới trường quân đội hàng đầu của liên bang tiến hành học tập trao đổi. Austin và hai Norman có thể nói là vừa gặp đã thân. Thậm chí còn là bạn chung phòng ký túc suốt 2 năm. Cùng nhau làm nhiệm vụ, tình thế ép buộc, bạn thân cuối cùng đứng ở bên kia chiến tuyến, trở thành kẻ địch mày chết tao sống. Tiếng đàn càng thêm dịu dàng, như giọng của Sầm Dao. Hai, anh có khổ sở không? Không thể nói là khổ sở, chỉ là hơi bùi ngùi. Hai dần nhắm mắt, đường đi khác nhau mà thôi. Ngủ đi, Sầm Dao ngừng đàn, nhìn hai trong video, em ở đây với anh. Alpha tiến vào mộng đẹp, Sầm Dao cách màn hình miêu tả đường nét của hắn, chạm nhẹ lên hàng mày, nhỏ giọng bảo, hình như em còn chưa đủ hiểu anh rồi anh trai. Tác giả có lời muốn nói, bất ngờ chưa? Hai còn từng là nghệ thuật gia nha. Raw ở chương 50 là Sen Yao Vô Đờ Si Du Phu Si Yêu Mây Gui Linh Yêu Đờ Di Wei Hai Di Chan E Vô Đờ Du Phu Giai San Si Niên Chiên Đờ Hai Di Chan Trông Di Hui Gen Wang Ta Si Si Was Gen Chư Y. Hai nói là Vô Đờ Du Phu tức ông nội của anh. Raw chương này Hana nói là Yin Wei Vô Sân Si Hai Yin Ho Sen Ti Y Chư Đu Bu Tai Hao Fei En Gong Du O Tai Mang Hai Yin Kong Xiao Zen Chơ Ta Du Phu Trang Ra Đờ. Ta Du Phu là ông nội của hắn. Thằng bé, ông ngoại thì phải là Wai Gong. Cách chương.